Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Cửu Long nhấc quan tài. Không hiểu rung động tại Bạch Dương bọn người trong lòng dâng lên. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới một sự kiện, dù là Lạc Phàm có tội, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thẩm phán. Vào thời khắc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lạc Phàm bên người. Thiếu chủ, mở quan tài giờ lành nhanh đến. Chư Cát Thành, hắn là Chư Cát Thành, đương triều quốc sư. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không biết Lạc Phàm, không biết Thiên Toa, cũng không biết Lưu Ly. Nhưng quốc sư Chư Cát Thành lại là Viêm quốc bên trong không ai không biết. Không người không hay tồn tại a. Nhưng bây giờ, hắn lại xưng hô Lạc Phàm vì thiếu chủ. Mãnh liệt hãi nhiên tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Hôm nay gặp được vị này kinh khủng đại nhân vật. Đây tuyệt đối xem như tam sinh hữu hạnh. Có thể, bọn hắn lại có thể nào nghĩ đến. Dạng này một vị trong truyền thuyết đại nhân vật sẽ hướng Lạc Phàm cúi đầu, đồng thời xưng hô thiếu chủ. Xong, lần này thật xong, Trần Tĩnh Cừu bọn người lần này thật hết hy vọng. Mặc dù không biết Lạc Phàm lai lịch, có thể ngay cả quốc sư đều gọi hô hắn thiếu chủ. Lại có ai có thể bảo vệ hắn nhóm? Bạch Dương bọn người trong lòng không cách nào bình tĩnh, cho dù là bọn họ hội trưởng đều không có tư cách nhìn thấy Chư Cát Thành a. Đem bọn hắn ba cái giết. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Vâng, Thiên Toa trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Trước mặt mọi người chặt ba người đầu. Ba người đến chết con mắt đều dáng dấp thật to. Lộ ra thật sâu không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ chết ở đây. Sau đó, Lưu Ly đi đến Lạc Phàm bên người. Tiếp nhận đối phương đưa tới áo khoác. Hắn mặc một thân màu xanh sẫm âu phục, dáng người thẳng tắp, anh vĩ bất phàm, nhất là thể lệ, không giống với khác biệt thể lệ. Tả hữu đều có một đầu ngũ trảo kim long, đây là trong long tộc tồn tại cường đại nhất. Giống, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Mọi người đều là nhìn thấy Lạc Phàm phía sau hiện ra 9 đầu kim long hư ảnh. Bọn họ bay lượn tại không trung, phiên vân phúc vũ, trang diện rất là hùng vĩ. 9 cửu long ra thân, Trần Tĩnh Cừu sắc mặt vàng như nến, liền ngay cả thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên. Tưởng Thanh Vân, Hoàng Hữu Long cùng Triệu Vân Long cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cửu long ra thân, Viêm quốc cực kỳ vô thượng vinh quang. Chỉ có tứ phương thần vương mới có tư cách đạt được cái này chí cao vinh quang. Bọn hắn đại biểu cho quyền lực tuyệt đối, cũng đại biểu cho thực lực tuyệt đối, được người xưng là quốc vận thủ hộ giả. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà là tứ phương thần vương một trong siêu cấp tồn tại. Liên tưởng đến bọn hắn trước đó tứ phương xin giúp đỡ hành vi, Trần Tĩnh Cừu bọn người lại có loại buồn cười cảm giác. Địch nhân của bọn hắn thế nhưng là tứ phương thần vương một trong tồn tại. Trong thiên hạ, lại có ai là bọn hắn đối thủ? Chết ở trong tay hắn, bọn hắn thật không lỗ. Đại muội tử, nhìn thấy sao? Con của ngươi đã trở thành thần vương, trở thành ta Viêm quốc thủ hộ giả. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy, tại thiên đường liền mời yên tâm đi. Chu Nguyệt Mai trong mắt hiện ra óng ánh hơi nước. Có lẽ là nghe được Chu Nguyệt Mai thanh âm, liền gặp phương nam tầng mây bỗng nhiên vỡ ra. Một đạo sán lạn ánh nắng vẩy xuống trên khê sơn. Giờ khắc này, trước mộ phần cỏ dại khôi phục, trăm hoa đua nở. Mẹ, nếu có kiếp sau, ta còn nguyện ý làm con trai của ngài. Lạc Phàm trên mặt lướt qua một hàng thanh lệ. Hắn biết mẫu thân nghe được Chu Nguyệt Mai trước đó. Hắn cũng biết mẫu thân sau cùng chấp niệm theo trăm hoa đua nở đã biến mất. đây là mẹ con bọn hắn ở giữa sau cùng xa nhau. Giờ lành đã đến, mở quan tài rời mộ. Chư Cát Thành hai tay bấm quyết, đại địa run rẩy, phần mộ rạn nứt, một bộ hư thối quan tài chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bên trong là một bộ hài cốt, ta tự mình đến, Lạc Phàm cự tuyệt Chư Cát Thành. Hắn tự mình đi ra phía trước, hắn ánh mắt thương cảm nhìn xem cỗ kia hài cốt, nàng là một cái rất trang điểm nữ nhân. Lạc Phàm không nghĩ nàng biến thành một bộ xương khô. Hít sâu một hơi, Lạc Phàm mười ngón kết động. Cùng lúc đó, bát phương linh khí đều là hướng về quan tài tụ đến. Cuối cùng chui vào trong quan tài, lập tức thiếu niên đánh vào một đạo kim sắc hào quang. Thiếu chủ, chủ mẫu đã qua đời nhiều năm, ngài cần gì phải tự chém tu vi chữa trị nhục thể của nàng a? Chư Cát Thành thở dài một tiếng, đây là ta, duy nhất có thể vì nàng làm sự tình. Lạc Phàm cúi người, ôm lấy trong quan tài người, kia là một đạo xinh đẹp thân ảnh, nàng ngũ quan tinh xảo, có một đầu đen thác nước tóc dài, lúc này, nàng đang lẳng lặng nằm tại thiếu niên trong ngực, biểu lộ rất là điềm tĩnh, một màn này, rung động tất cả mọi người. Mặc dù đều biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn có được loại thủ đoạn này. Dù sao đối phương sớm đã biến thành hài cốt, bây giờ lại có được nhục thân. Mẹ, ta mang ngươi chuyển sang nơi khác, nơi này không thích hợp ngài. Lạc Phàm nhẹ nhàng sẽ mẫu thân để vào huyền ngọc chế tạo quan tài chung, sau đó lưu luyến không rời sẽ nắp quan tài đắp lên. Thiên Toa mở miệng, thiếu chủ, những người này nên xử trí như thế nào? Nghe được cái này, Trần Tĩnh Cừu đám người hô hấp lập tức dồn dập lên. Nhất là khi thấy Lạc Phàm ánh mắt về sau, có loại tận thế sắp tới cảm giác. Mặc dù như thế, nhưng Trần Tĩnh Cừu vẫn quỳ dưới đất, liên thanh cầu xin tha thứ. Thần Vương Đại Nhân, chuyện năm đó là mấy người chúng ta làm. Cùng chúng ta thân nhân không quan hệ, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ thả ta ra quyến một con đường sống. Đúng vậy a, chuyện này là chúng ta làm, thân nhân của chúng ta cũng không cảm kích, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ thả bọn họ một con đường sống đi. Tưởng Thanh Vân vui sướng khóc lớn lên, Lạc Phàm, hôm nay để các ngươi đến đây cũng không phải là vì nghe các ngươi sám hối, mà là để các ngươi trả giá vốn có đại giới. Ta vốn nghĩ để các ngươi bốn người vì mẫu thân của ta nhấc quan tài, nhưng ta cải biến chú ý, các ngươi không có tư cách đụng vào mẫu thân của ta quan tài. Bất quá, ta đã giúp các ngươi tìm một cái phong thủy bảo địa, các ngươi phải vì thế mà trước sự tình trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nói đến đây, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Trường kiếm cách không chém qua, trực tiếp chém rụng Trần Tĩnh Cừu bốn người thủ cấp. Bất quá bốn người vẫn chưa có chết vong, trừ mất đi nhục thân bên ngoài, bọn hắn còn có thể hô hấp cùng suy nghĩ. Trong đám người bộc phát ra tiếng kêu thê thảm, tứ đại gia tộc các tộc nhân tất cả đều dọa đến vui sướng khóc lớn lên. Không nghĩ tới tộc trưởng của bọn họ sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Nhất là kia bốn cỗ không đầu thi thể, lúc này chính liên tục không ngừng phun máu tươi. Tràng diện nhìn qua dị thường huyết tinh. Một lát sau, bốn cỗ thi thể vậy mà bắt đầu thổ hóa. Cuối cùng hóa thành bốn cỗ thổ dân. Gió nhẹ thổi tới, thổ dân bị gió thổi tán, biến mất tại giữa thiên địa. Ngươi không phải thần vương, ngươi quả thực chính là ác ma. Trần Tĩnh Cừu gầm nhẹ, hắn hận không thể đi chết, cũng không nguyện ý nhìn thấy nhục thân ở trước mắt bị hủy. Loại kia cảm giác bất lực, để hắn gần như ngạt thở. Thiên Toa cười lạnh liên tục, ngu xuẩn, ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể trở thành thần vương. Nếu muốn trở thành thần vương, nhất định phải trước trở thành ác ma. Thần vương cao cao tại thượng, lại là đạp trên vô số thi hài thượng vị. Chín đầu kim long gào thét một tiếng, rơi xuống đất, nâng lên cỗ kia huyền ngọc quan tài. Cửu long nhấc quan tài, xưa nay chưa từng có, tuyệt vô cận hữu, không phải quốc tang, lại thắng quốc tang, tràng diện chấn nhân tâm phách. Lạc phàm lên tiếng, máu tươi chảy đường, mười dặm giết một người, tiến về Thanh Long Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.